Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1053, chương 1051, siêu năng thời đại chiến tranh hình thức. Kết quả đi ra. Lôi Úc nhìn thấy Thôi Diễn kết quả, thật lâu không nói. Cuộc chiến tranh này mô hình Thôi Diễn rốt cục thành công. Tiêu tốn bọn họ không nhỏ công phu. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Lôi Đình cảm thán nói rằng: Lôi tướng quân, đón lấy làm thế nào? Mở vũ trụ trực tiếp. Lôi Úc lấy lại tinh thần, mở miệng nói. Lôi Đình khẽ nhíu mày, kế mà nói rằng: Ngươi muốn công bố Thôi Diễn đáp án là, đây là một cái cấp độ sử thi chiến tranh. Nó chính là một cái hoàn toàn mới bắt đầu. Nó nên bị vũ trụ biết. Lôi Úc không có phủ nhận, mà là thản nhiên nói ra. Đáp án này, nhường phòng tác chiến hết thảy tướng tinh, còn có Lôi Đình đều là sững sờ. Lôi Thần Văn Minh mở ra vũ trụ trực tiếp. Đỉnh cấp tướng tinh Lôi Úc đem giảng dài. Hành quân kiến chiếm đoạt tác luân liên minh cuộc chiến. Chiến tranh Thôi Diễn mô hình. Tin tức này sau khi xuất hiện, như không gian bão táp giống như truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Hầu như hết thảy thế lực tướng tinh đều đem hình ảnh chuyển đến Lôi Úc trực tiếp kênh. Hành quân kiến tập đoàn cuộc chiến tranh này quá mức chấn động. Nhường vô số tướng tinh vắt hết óc. Cũng không nghĩ tới chân chính đáp án. Bây giờ Lôi Úc muốn công bố bọn họ Thôi Diễn đáp án. Lôi Thần Văn Minh Lôi Úc. Hắc Đồng Văn Minh Diễm. Tử Vi Văn Minh La Tên Mập. Minh Thể Văn Minh Minh A. Được gọi là vũ trụ tứ đại đỉnh cấp tướng tinh. Minh A ngã xuống sau. Lam thay thế Minh A vị trí. Tứ đại đỉnh cấp tướng tinh. Bọn họ hầu như là toàn vũ trụ tướng tinh thần tượng cùng chỉ đường ngọn đèn sáng. Bây giờ Lôi Úc tự mình ra trận Thôi Diễn. Không khác nào tướng tinh giới cao cấp nhất giáo sư mở đàn giảng giải trận này cấp độ sử thi chiến. Tranh mô hình, trực tiếp chuẩn bị tốt thời khắc. Lôi Úc cầm một con kích quang bút xuất hiện ở trực tiếp trong hình. Thấy cảnh này tướng tinh cực kỳ nín hơi ngưng thần. Ta cũng không nghĩ tới sẽ dùng phương thức này đến công bố chúng ta đối với cuộc chiến tranh này. Thôi Diễn mô hình, đầu tiên ta ở đây. Hướng về hành quân kiến tập đoàn các vị tướng tinh biểu thị tôn trọng. Lôi Úc vừa tiến vào trực tiếp hình ảnh, liền mở miệng. Chiến tranh vừa kết thúc thời điểm, rất nhiều đồng liêu nói cho ta, cuộc chiến tranh này là một hồi không thể chiến tranh. Toàn bộ chiến tranh hết thảy hướng đi hoàn toàn không hợp lý. Sự tồn tại của nó lật đổ dĩ vãng hết thảy chiến tranh lý luận. Đối với này, chúng ta chế tác nhiều đến mấy trăm triệu cái chiến tranh Thôi Diễn mô hình. Nhưng đều không ngoại lệ. Toàn bộ thất bại. Không cách nào được cùng cuộc chiến tranh này tương đồng kết quả. Lôi Úc ở trực tiếp hiện trường. Tinh đồ bên trong. Biểu diễn bộ phận Thôi Diễn tinh đồ cùng kết quả. Câu nói này nhường quan sát tướng tinh tán đồng gật đầu. Bọn họ xác thực thành lập qua vô số chiến tranh mô hình. Kết quả cùng Lôi Úc như thế. Hiện tại vẫn không có manh mối. Mặc dù là phổ thông quần chúng, cũng bị Lôi Úc hấp dẫn đi vào. Cái gì chiến tranh mô hình nhường thần cấp văn minh tác chiến đoàn đội thành lập vô số mô hình đều. Không thể Thôi Diễn đi ra. Chúng ta Thôi Diễn đi tới tiệt lộ. Nhưng chiến tranh mô hình chân thực tồn tại. Vì lẽ đó này nhất định là một hồi có thể được chiến tranh. Nó tồn tại, liền tất nhiên có đáp án. Liền chúng ta bắt đầu suy nghĩ trong chiến tranh quên trọng yếu nhân tố. Cuối cùng chúng ta phát hiện, xác thực để sót một cái trọng yếu nhân tố. Vừa dứt lời, quan sát trực tiếp tướng tinh hô hấp ồ ồ lên, nhìn chằm chằm không chớp mắt, chỉ lo bỏ qua một cái chi tiết. Yếu tố này chính là siêu năng. Lôi Úc tung đáp án. Siêu năng, hình như là siêu năng. Chúng ta Thôi Diễn thời điểm cũng không có cân nhắc siêu năng nhân tố. Ta cũng không cân nhắc. Qua, đông đảo tướng tinh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhưng không có tiếp tục tra cứu. Mà là đưa mắt đặt ở trực tiếp lên. Lôi Úc một bên giảng dài. Một bên hành quân kiến tập đoàn cùng tác luân liên minh tinh đồ điều đi ra. Trên thực tế, ở dĩ vãng chiến tranh Thôi Diễn bên trong. Chúng ta xưa nay sẽ không cân nhắc siêu năng yếu tố này. Bởi vì chiến tranh là đại thế. Siêu năng là cá thể. Không phải tình huống đặc biệt. Một mình chiến binh. không thể ngăn cản chiến tranh đại thế đẩy mạnh. Chính là cái này tư duy theo quán tính, nhường chúng ta rơi vào thôi diễn ngộ khu. Sau đó, chúng ta nghĩ đến siêu năng yếu tố này sau, vẫn là không quá chắc chắn. Làm chúng ta đem yếu tố này đưa vào đến thôi diễn mô hình bên trong thời điểm. Chúng ta phát hiện, toàn bộ chiến tranh mô hình phát sinh biến hóa long trời lở đất. Có thể dùng hoàn toàn thay đổi để hình dung. Sự thực này cũng cho chúng ta thức tỉnh. Siêu năng sớm đã có thay đổi chiến tranh hướng đi sức ảnh hưởng. Sau khi, chúng ta làm một cái lớn mật giả thiết. Cái này giả thiết, là một cái rất chuyện khác kiện cho linh cảm. Tử đế tàn sát tử vi tinh sự kiện. Nói đến tử đế tàn sát sự kiện, hết thảy quan sát trực tiếp hết thảy tướng tinh cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Tự siêu năng kỹ thuật phổ cập tới nay, tử đế cái kia chàng tàn sát là ảnh hưởng lịch sử to lớn nhất một hồi siêu năng sự kiện. Vượt qua Trần Mặc cùng đồng thanh siêu năng đối chiến, đồng dạng vượt qua lão tù trưởng bày ra hủy diệt tinh cầu năng lực. Đó là thay đổi vũ trụ chiến tranh hướng đi một hồi sự kiện. Cái kia chàng tàn sát đem tử vi văn minh từ mục nát biên giới kéo trở về. Dùng máu tươi hoàn thành tử vi văn minh tập quyền. Mà tránh khỏi cường quốc như minh thể văn minh giống như vây giết. Trở thành vũ trụ nhất làm cho người chấn động một trường giết chóc sự kiện. Chúng ta làm một cái giả thiết. Giả thiết hành quân kiến tập đoàn bên trong có một cái tử đế loại kia khủng bố năng lực giả. Nắm giữ có thể ảnh hưởng sinh mệnh đại não năng lực. Giả thiết dựng thành sau, chúng ta đưa ra điều kiện thứ nhất. Giả thiết hành quân kiến tập đoàn phát hiện Tác Luân liên minh xào huyệt. Có một ngày, Tác Luân Vương cùng hạt nhân cao tầng tụ tập ở cùng một cái tinh cầu lên khai triển hội nghị. Thảo luận ứng đối hành quân kiến tập đoàn sự tình. Đột nhiên hành quân kiến tập đoàn năng lực giả xuất hiện ở Tác Luân Vương vị trí tinh cầu. Sau đó dùng hắn năng lực khống chế toàn bộ tinh cầu. Đem Tác Luân Vương cùng một các vị cấp cao. Toàn bộ lặng yên không một tiếng động khống chế lại. Cái này giả thiết thành lập điều kiện tiên quyết. Hành quân kiến tập đoàn liền khống chế Tác Luân liên minh cao nhất thủ lĩnh cùng quyền quyết định. Bởi vì chúng ta không xác định hành quân kiến tập đoàn là khi nào làm được tất cả những thứ này. Vì lẽ đó chúng ta quyết định từ chiến tranh bắt đầu tiền đề đưa vào cái này giả thiết. Dưới tình huống như thế, hành quân kiến có thể sử dụng hắn điều khiển từ xa con rối cao tầng. Ở Tác Luân liên minh cao tầng bên trong tiến hành thay máu thẩm thấu. Mãi đến tận thay máu thẩm thấu hoàn thành, song phương đình chiến, tiến hành hòa đàm, bởi Tác Luân liên minh cao tầng toàn bị khống chế. Vì lẽ đó bỗng nhiên đầu hàng vô điều kiện trở thành chuyện đương nhiên. Cái này chiến tranh mô hình liền thành lập. Lôi Úc nói ra đáp án. Nhưng hết thảy nghe được sinh mệnh đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Quá mức thiên mã hành không? Vấn đề cũng không có kết thúc. Nhất định sẽ có tướng tinh hỏi. Đang đến gần cao tầng đóng quân tinh cầu thời điểm. Cần phi thuyền tiếp cận. Còn muốn có hết sức nghiêm ngặt thân phận thẩm tra. Bọn họ làm sao có khả năng lặng yên không một tiếng động đến cao tầng vị trí tinh cầu khống chế hết. Thầy cao tầng, vấn đề này, thôi diễn lúc đó có đồng liêu hướng về ta đưa ra qua. Kỳ thực đáp án rất đơn giản. Xuyên qua không gian năng lực. Xuyên qua không gian, này cũng có thể à. Loại năng lực này vẫn đúng là tồn tại. Hơn nữa từng xuất hiện ở mộ thị thiên tinh. Một ít nghĩ đến mộ thị thiên tinh sự kiện tướng tinh kêu lên sợ hãi. Tuy rằng qua mười mấy năm, nhưng rất nhiều tướng tinh đối với ngay lúc đó thịnh hội sự kiện cùng nhớ tới rất rõ ràng. Nên có người sẽ nghĩ tới, ở mộ thị thiên tinh, Trần Mặc cùng hắn nữ trợ thủ, đều từng sử dụng tới không gian năng lực. Còn có Bạch Tinh lão tù trưởng cũng có khống chế không gian năng lực. Lôi Úc ấn mở một cái toàn, tức video. Chính là Mặc nữ xé ra không gian, đem hộ vệ mang về hiện trường vây giết Minh Thất Vũ hình ảnh. Còn có Trần Mặc xé ra không gian, chống đối đồng thanh công kích hình ảnh, cùng với Bạch Tinh Văn Minh lão tù trưởng hủy diệt tinh cầu video. Loại này xuyên qua không gian năng lực, có thể ung dung né tránh tất cả thẩm tra, trực tiếp tiến vào tinh cầu phúc địa. Xuyên qua không gian năng lực cùng đại não năng lực khống chế người đồng thời hành động. bọn họ có thể ung dung xuyên thấu bất kỳ phòng bị nào. Lặng yên không một tiếng động tiến vào vị trí tinh cầu. Sau đó đem bên trong cao tầng toàn bộ khống chế. Vấn đề này liền thành lập. Lôi Úc thả ra thôi diễn mô hình hợp thành hình ảnh. Từ bọn họ đưa vào giả thiết đến xem. Hoàn toàn phù hợp đạt đến hiệu quả dự trù. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Hầu như hết thảy thế lực thủ lĩnh. Đều cả người rét run. Loại năng lực này quá khủng bố. Loại năng lực này tổ hợp dùng để tiến hành trảm thủ hành động. Hiện nay mà nói. Hầu như là khó giải. Trừ phi thiết dưới một cái bẫy. Đem đối phương dẫn vào tinh cầu bên trong. Sau đó không hề có điểm báo trước làm nổ tinh cầu bên trong không gian vũ khí. Đem bọn họ hủy diệt ở tinh cầu bên trong. Nơi này có thể sẽ có nghi vấn. Nếu như hành quân kiến không có như tử đế như vậy cường giả. Nên làm sao khống chế tác luân liên minh cao tầng. Liên quan với cái nghi vấn này. Chúng ta không cách nào chứng thực. Nhưng chúng ta có thể giả thiết hành quân kiến tập đoàn có cường giả loại này. Bởi vì loại năng lực này cùng cường giả loại này chân thực tồn tại. Cái này giả thiết liền thành lập. Tổng hợp các loại tin tức. Loại này chiến tranh mô hình đưa vào giả thiết điều kiện. Là hiện nay duy nhất thành công mô hình. Chỉ có loại này giả thiết điều kiện. Cuộc chiến tranh này đến tiếp sau phát sinh tất cả mới có vẻ hợp lý. Hiện tại không phải chiến giáp hệ thống thời đại. Mà là siêu năng thời đại. Cái thời đại này có cái thời đại này hoàn toàn mới chiến pháp cùng chiến thuật. Ta rất khâm phục nghĩ ra cái này chiến thuật tướng tinh. Cuộc chiến tranh này ý nghĩa phi phàm. Cũng là ta lựa chọn công khai thôi diễn nguyên nhân. Nếu như ta thôi diễn là thật. Như vậy ta nói cho các vị. Đây là một loại hoàn toàn mới chiến tranh hình thức. Hành quân kiến tập đoàn chính là cái này hình thức người khai sáng. Một loại thuộc về siêu năng thời đại chiến tranh hình thức. Thời đại thay đổi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.